Một phút bên trong, hắn liền hài lòng. 47 giây, có chút kinh hỉ. 3333, hiện trường, càng là tiếng vỗ tay như sấm động. Nhất là người nhà họ Ngô, kích động đại hống đại khiếu. Bầu không khí đẩy hướng một cái tiểu cao chiều. Văn Nhi, đến ngươi. Phía dưới, ngồi trên ghế Tô Trung Nghiêu mở miệng đối bên cạnh Tô Văn Đạo, có chút chờ mong cùng khẩn trương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.